Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 564, lợi ích điên cuồng. Lão đại, ta máy tính giống như bị người ta giở trò, bên trong đột nhiên nhiều, Lăng Nhất Vân lời còn chưa dứt liền bị Dạ Sắc làm cái ngừng thủ thế. Khẽ lắc đầu sau không để lại dấu vết liếc một cái chung quanh. Nơi này là chín thành sân bay vào miệng bên ngoài, dòng người số lượng cực kỳ khủng bố một chỗ, ngư lòng hỗn tạp khó phân biệt, không phải là ta đi liền trở lại. Hắn tìm hẻo lánh lại một lần nữa bấm Hoàng Nguyệt video điện thoại. Một lúc trèo lên phi cơ về sau, sở hữu không tất yếu liên lạc đem hội toàn bộ bỏ giờ. Chỉ lưu dưới tiểu đội dự thiết thông tin nhiều lần nói. Rất nhanh. Một chỗ khác Hoàng Nguyệt liền nhận nghe điện thoại, gương mặt xinh đẹp bên trên vẫn mang theo một chút ửng đỏ cùng chờ mong. Ta ở phi trường, đại khái 50 phút đồng hồ sau liền muốn rời khỏi. Trong màn hình Hoàng Nguyệt gật gật đầu, nàng một thân màu vàng nhạt gió êm dịu nhà ở áo ngủ. Lược thi phấn trang điểm xinh đẹp khuôn mặt vẫn khó nén một phần kích động. Trong hai con người là muốn tràn đi ra ôn nhu. Ân, chúng ta đều tốt. Chạy tới múa âm nhà ở vài ngày. Các loại Mạc tỷ tỷ trở về chúng ta còn có chuyện của công ty muốn làm đây. Dạ Sắc thỏa mãn cười một tiếng, nói nàng là khôi phục đại ngôn nhưng là làm công ích đi. Dạng này cũng tốt. Người tại đạt đến đỉnh điểm thời điểm cũng chính là bắt đầu xuống dốc thời điểm. Nàng đi làm công ích ngược lại là vẹn toàn đôi bên. Cũng không hội mất đi tại đại chúng tầm mắt, còn có thể đề cao nhân khí. Hoàng Nguyệt trùng điệp, gật đầu, hoạt bát nói, nha nha, đừng lo lắng nhiều như vậy. Chúng ta đều hiểu tới, muốn đi ăn điểm tâm nha. Tiểu xảo hô đói bụng, một chỉ mang theo 5 khối tiền màu dây thừng tinh tế tay nhỏ. Đột nhiên xuất hiện tại trong màn hình dựng lên cái kéo. Tiểu xảo nguyên lai một mực cũng tại. Dạ Sắc điểm một cái màn hình quan bế điện thoại nguồn điện. Ném vào ba lô sau liền vào nhập sân bay làm thủ tục bắt đầu xếp hàng đăng ký. Bình thường máy bay hành khách khoang phổ thông. Không có đối với hắn tiến hành đặc thù ưu đãi. Cửa khoang phía bên phải ba hàng tòa bên trong nhất vị trí tựa cửa sổ. Có thể xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy sân bay chung quanh bận rộn nhân viên công tác. Cùng mới sinh dương quang chiếu rọi dưới nhựa đường bê tông chạy nói. Bận rộn một ngày liền muốn bắt đầu. Lúc này, giấu ở sau tay kề sát làn da trong máy bộ đàm truyền ra thanh âm. Lão đại, tại trợ giúp của nó dưới ta cho dù ở ngoài phi trường mặt cũng có thể rõ ràng tra được ngươi trong. Buồng phi cơ tất cả mọi người tư liệu, Lăng Nhất Vân hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, 10 ngón đang nhanh chóng điểm kích gõ, sắc mặt có chút ngạc nhiên. Hắn tại phân tích mỗi người tư liệu, đồng thời đánh giá ra người nào khả năng sẽ có tiềm ẩn uy hiếp. Cái này gần như tại hệ thống cửa sau quyền hạn đặc biệt là Gaia lâm thời cho hắn. Cơ hồ mỗi người... Hắn đều có thể tại trong vòng 5 giây tra được nó thân phận cùng nhân sinh tư liệu cơ bản. Thật đơn giản không nên quá thoải mái. Lão đại, Vương Thiên tại thương vụ khoang thuyền. Kỷ Nguyên thì tại một cái khác liệt chỗ ngồi bên trên. Người trước mặt hàng thứ 3 chỗ ngồi bên trái nhất. Ân, ta thấy được. Dạ Sắc cúi đầu lên tiếng. Khóe miệng không khỏi câu lên một tia cười lạnh. Lớn như vậy khoang phổ thông bên trong, ngoại trừ hắn hàng này ba chỗ ngồi rỗng hai cái bên ngoài. Cái khác tất cả đều chen tràn đầy làm. Hắn chào phúng tự nói. Các người cũng đừng ngốc a, chiếc máy bay này không sai biệt lắm cũng bị Gaia xâm lấn mới đúng. Nương theo lấy động cơ mãnh, liệt tiếng oanh minh, bộ này cỡ lớn máy bay hành khách bay vào mây trời. Bắt đầu dần bay khỏi Cửu Châu bên trong Hoàng, tiến về một cái khác thành thị xa lạ. Ngoài phi trường mặt, Mạc Vũ Nhiễm đeo kính đen một thân thời thượng áo khoác màu đen miệng bên trong còn nhai lấy một. khối kẹo cao su tại máy bay hành khách sau khi rời đi tại chỗ nhìn một lúc trời xanh. Mở cửa xe là xe chuẩn bị hồi Hải Thành. Nhà, lão đại, tổng thời gian phi hành là 10 giờ. Khoang phổ thông bên trong tất cả mọi người tư liệu ta đều nhìn một lần. Tương đối khả nghi chính là, đang đến gần ngươi cái này. Dạ sắc sững sờ, sau đó buồn cười nhìn về phía cái này không thừa. Tương đối lên Cửu Châu bên trong hoàng người mà nói ra của hắn muốn đen một điểm. Vóc dáng cũng thấp một chút, nhưng tu thân chế phục để hắn nhìn tương đối cởi mở. Tiếu Dung cũng rất thân thiết. Ngài cần trợ giúp gì à? Hắn mỉm cười nói. Cần, Dạ sắc nhún vai, dù là hắn ước gì đối phương xéo đi nhanh lên. Nói ra, ta khách nhân chung quanh bị bệnh, đường đi tựa hồ không phải cực kỳ vui sướng. Sivani, ta sẽ ở sau 2 giờ lại đến. Hắn không thèm để ý chút nào, mỉm cười rời đi, dài rằng giặc đang đi đường cũng nên có một chút đồ vật đuổi rơi thời gian vật này. Rất kỳ quái, tại cái này bực bội bận rộn xã hội, mỗi một giây đều hận không thể tách ra thành một phút đồng hồ hoa. Nhưng lại đang mong đợi cưỡi phương tiện giao thông trong khoảng thời gian này nhanh một chút quá. Khứ, sau 2 giờ, hơn một nửa người ngủ thiếp đi. Còn lại đều là chút truy kịch truy phiên cũng mang theo hai phần ủ rũ. Ngẫu nhiên có mấy người mời không thừa mang đến mấy chén đồ uống. Sivani trực tiếp ngồi ở bên cạnh hắn. Thấp giọng nói, nếu như đồng bạn của ngươi bên trong không có hội lái phi cơ. Vậy chúng ta đại khái đều muốn cùng đi gặp Phạm Thiên Đại Thần. Ta đánh ngất xỉu sở hữu người điều khiển. Cỏ, người lợi hại. Dạ sắc khóe miệng giật một cái, liền vội vàng đứng lên kêu lên hàng phía trước mang theo tai nghe Kỷ Nguyên. Mang theo hắn vội vàng tiến về khoang điều khiển, nhìn xem rốt cục xảy ra chuyện gì tình huống. Bên trong buồng lái này, hai người mặc chế phục người điều khiển ở cùng một chỗ tất cả đều bất tỉnh quá khứ. Mà máy bay thì ở vào dự định đường hàng không lái tự động trạng thái. Khoảng cách dài phi hành máy bay hẳn là có hai tổ cùng trở lên điều khiển nhân viên mới đúng. Nơi này rất rõ ràng chỉ có một tổ. Không, nửa tổ, Kỷ Nguyên nhíu nhíu mày. Hắn chuyên nghiệp chính là cái này phương diện. Một mình điều khiển cho dù là máy bay hành khách vấn đề với hắn mà nói cũng không lớn. Nhưng mấu chốt là nhân viên phi hành đoàn là nào chỉ có nửa tổ. Đây chính là dài đến 10 giờ thời gian phi hành. Đi tại sau cùng Sivani thở dài. Lợi ích, các người đánh giá thấp trong đó ích lợi thật lớn. Đủ để cho một số người điên cuồng. Từ đầu đến đuôi điên cuồng. Ta là Hoàng Kim Bách Đảo người. Nhận được nhiệm vụ là mang theo những người này cùng các ngươi. Cùng đi gặp Phạm Thiên Đại Thần. Một câu biến sắc, Dạ sắc còn có thể duy trì trấn định. Nhưng Kỷ Nguyên đã trong nháy mắt từ trong cửa tay áo rơi ra một thanh đặc chế hợp kim chùy thủ. Đè vào Sivani nơi cổ họng, hơi có dị động chùy thủ liền sẽ xuyên thủng hắn khí quản đồng thời cắt động mạch chủ. Sivani là một người điên. Dạ sắc ra hiệu Kỷ Nguyên thanh chùy thủ thả dưới lại liếc mắt nhìn bị đánh ngất xỉu người điều khiển. Gật đầu nói, đầy đủ điên cuồng. Là chúng ta đánh giá thấp phần này to lớn kinh tế giá trị. Đa tạ nhắc nhở, Kỷ Nguyên có chút thả dưới chủy thủ. Hai mắt như cũ nhìn chòng chọc vào Sivani. Hắn có đầy đủ lòng tin tại hai giây bên trong mang đi tính mạng đối phương. Chúng ta trước mắt vừa lúc ở vào hải dương bên trên không? Nếu như rơi xuống, vớt độ khó đem hội hiện lên mấy nào cấp lên cao. Đợi đến chân tướng sự tình rõ ràng một ngày hết thảy đã sớm hết thảy đều kết thúc đi. Sivani, thân lên mặt bên trên nhìn không ra một tơ một hào e ngại hoặc là oanh liệt. Lại mang theo một loại kỳ quái bi thương. Dạ sắc lặng lẽ một hồi. Chỉ hướng bị đánh ngất xỉu người điều khiển nói. Các ngươi là thế nào thay thế đi lúc đầu người điều khiển? Bọn hắn vốn là hành khách. Thì ra là thế, ta xung quanh những cái kia không vị liền là hai người này à. nguyên đội bay người điều khiển bị chúng ta trói ở cùng nhau khóa tại khoang hạng nhất một cái phòng đơn bên trong. Bất quá vì để tránh cho gây nên hành khách bối rối, ta không đề nghị ngươi đi cứu bọn họ. Shivani lạnh nhạt nói, không hứng thú, bởi vì cũng không cần. Tại hắn không thể tin trong ánh mắt, Dạ Sắc không coi ai ra gì hô một tiếng. Gaia, ngươi hẳn là đã tiếp quản máy bay điều khiển quyền đi. Có vấn đề à? Mang theo cơ giới hóa giọng nữ tại vài giây sau truyền tới. Không có vấn đề, máy bay đem hội đúng giờ hàng lâm. Ngươi nhìn, trừ phi các ngươi mang theo tạc đạn hoặc là trực tiếp xử lý ta. Nếu không tất cả đều là trắng cho. Dạ Sắc nhếch miệng, lại vỗ vỗ Shivani bả vai dứt khoát liền tại bên trong buồng lái này ngồi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.